Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 547, dìm nước biết bơi người. Khoan hãy nói, tiếp xuống huấn luyện mấy ngày, thật có nữ sinh top 5 top 3 tới thăm hỏi đội bóng. Hơn nữa còn không giới hạn tại lần trước ăn cơm những mỹ nữ kia. Mấy vị kia có dạo phố xem phim mỹ nữ cùng sinh viên cầu thủ ở giữa cũng có hỗ động. Ngoại trừ các mỹ nữ tới, đội bóng cũng thường xuyên có mấy người quá khứ chơi. Lấy tên đẹp khai quật thứ hai sân huấn luyện đất, cho nên bên sân đạo này tịnh lệ phong cảnh. Trải qua thường xuất hiện tại những này sinh viên cầu thủ vòng bằng hữu. Microblogging còn có fan bóng đá bầy bên trong. Vốn chính là rất náo nhiệt bầy. Lúc đầu coi là những này sinh viên cầu thủ tiến về Hỗ Hải, toàn bộ QQ Group khả năng liền sẽ tản mất. Tương lai loại đại vận sẽ đánh xong về sau khẳng định dần dần quạnh quẽ tiêu điều. Ai biết giống như khoảng cách sinh ra Mỹ, nghe nói toàn bộ đội bóng đến Hỗ Hải, Bạch chỉ đạo thế mà chơi đùa ra dạng này phúc lợi. Fan bóng đá trong đám một mảnh cuồng hô thêm kêu rên. Đặc biệt là những cái kia không được chọn cầu thủ, hung hăng hối hận lúc trước nên lại cố gắng ta. Sự thật đã chứng minh đi theo nam ca hỗn, tối thiểu diễm fore cút cút. Đương nhiên là có người hiểu chuyện đem những này hình ảnh phát đến post 3 loại hình trên mạng. Cộng đồng, Dung Đô, Thành Đô, các lớn trường trung học ở giữa càng là truyền đi có cái mũi có mắt. Cảm giác toàn bộ đại vận sẽ đi mấy trăm hào vận động viên. Chỉ sợ cũng đội bóng đá đám gia hỏa này cũng bởi vì cùng đối huấn luyện viên. Quả thực có thể so với châu Âu phong tình du lịch. Tranh tài ngắm cảnh còn cua gái. Thanh sắc huyền mã thanh âm đương nhiên cũng truyền đến có quan hệ nhân viên trong lỗ tai. Lúc đầu chủ phải bồi đám quan chức cùng nhau con ngựa đều không thể không tới tọa trấn. Phòng ngừa toàn bộ bóng đá đại biểu đội biến thành cua gái đại đội. Kỳ thật nào có nghiêm trọng như vậy, Bạch Hạo Nam quản lý hạ vẫn là rất đơn thuần. Lấy hắn năm đó những cái kia cạo xương đao kinh lịch. Nếu ai dám trong khoảng thời gian này làm bừa làm càn rỡ, còn có hắn nhìn không ra trò vặt, vậy liền không nói hai lời trực tiếp xéo đi. Bạch Hạo Nam chỉ cử đi một ví dụ, đó chính là hắn tự mình tiếp đãi qua Tiểu La. Như vậy tài hoa hơn người gia hỏa, phóng đãng không bị trói buộc, kết quả chính là sớm vẫn lạc. Các vị đang ngồi ở đây nếu như không trân quý cái này 7 ngày, ngay cả mẹ nó 7 ngày đều nhịn không quá đi, kia căn bản cũng không phải là một lòng. Sớm làm rời đi miễn tổn thương hòa khí. Về phần đi truyền hình truyền thông học viện mấy cái kia, mỗi lần đều có Chu Ba cùng Cát Mẫn. Bọn hắn thuần túy liền làm mượn cơ hội này vụng trộm đến bên kia đi huấn luyện. Không phải tại cái này mẹ nó 4 tiểu tổ, 16 chi đội đều hỗn hợp huấn luyện hai khối sân bãi bên trên. Cái gì chiến thuật chi tiết đều bị tiểu tổ thi đấu đối thủ thấy nhất thanh nhị sở. Cái nào còn có cái gì làm đâu? Làm sao có thể phù hợp Bạch Hạo Nam loại kia vạn sự lưu lại thủ đoạn gà gió thổi qua khe hở cách? Cho nên con ngựa lại tự mình theo tới nhìn hai về. Trở về cho Bạch Hạo Nam đều cười hắc hắc. Nói truyền thông học viện cô nương xinh đẹp xác thực nhiều. Muốn nói thật có yêu đương cô gái tình tiết, chỉ sợ sẽ là con mắt đẹp mắt siêu nhân điện quang. Nguyên suối lấy tên đẹp chiều nào khóa đều tới bồi lão ba ăn cơm. Nhưng kỳ thật đều đang cùng siêu nhân điện quang vụng trộm giao lưu. Tiểu suất ca khúc ý nịnh nọt nha. Trần Tố Phân phát hiện, nhắc nhở Bạch Hạo Nam. Huy, loại này manh mối ngươi có bắt hay không? Bạch Hạo Nam sờ cằm cười. Ta đương nhiên nhìn thấy. Đúng, tiểu áo hẳn phải biết nguyên ông chủ thân ra bối cảnh. Cũng liền cái này đối tiểu cô nương có chút không công bằng. Ngươi quay đầu cho nàng nhắc nhở một tiếng người ta điểm ấy chính là. Kỳ thật mấy ngày nay thường, Xuyên cũng cùng Nguyên Suối cùng một chỗ ngồi một chút nói chuyện trời đất. Trần Tố Phân còn có chút không tin, thật rất có tiền, cùng Vu lão tấm so đâu. Bạch Hạo Nam lắc đầu, với ta mà nói không trọng yếu, người nhắc nhở hạ tiểu cô nương chính là chuyện cụ thể người khác trong lòng mình minh bạch. Trần Tố Phân đem mảnh, vậy ngươi vẫn là cho nguyên ông chủ nói một tiếng. Bạch Hạo Nam mới lười nói, Nguyên Xuân nhà cũng không phải hắn nhìn như vậy lỗ mãng. Tâm tư mảnh đây, kỳ thật Tiểu Uyên Ương cũng không có gì đơn độc chung đụng thời cơ. Trên trận muốn huấn luyện, dưới trận phải bồi lão ba, cũng liền có thể thừa dịp chào hỏi vận động đồ uống. Đưa hạ khăn mặt loại hình có thể bóp cái tay, ngay cả ăn cơm đều chỉ có thể trước khi ăn cơm sau bữa ăn hơi đơn độc ngồi một lát. Phiền phức chính là siêu nhân điện quang loại hành vi này tại cầu thủ ở giữa không hiểu thấu sinh. Ra vết rách, lòng người nhân tính liền vi diệu như vậy. Bạch Hạo Nam tìm đến nhiều như vậy, cô nương xinh đẹp. Đều không khiến cái này tiểu hòa tử xuất hiện tranh giành tình nhân mâu thuẫn. Ngược lại là cái này không rên một tiếng ngồi ở bên cạnh không đáng chú ý hắc cô nương để trong đội. Đại đa số người không thoải mái. Bởi vì mọi người đều biết vị kia dám danh xưng tu một cái sân bóng đá nguyên ông chủ không là bình thường có tiền, ngay cả nam ca nghiêu bức như vậy nhân vật cũng khách khí đem hắn mang theo, tối thiểu so với song song thái độ còn muốn tôn trọng đi. Ai cũng biết tiểu áo cái này coi như lớn lên đẹp trai tiểu tử mà đồ cái này thổ lý thổ khí hắc cô nương cái gì. Có loại mọi người ngầm hiểu lẫn nhau thủ quy củ, người lại bụng đói ăn quàng đoạt lấy đi khó chịu a. Nam nhân đoàn thể rất ít bởi vì bát quái phân liệt náo mâu thuẫn. Nhưng loại này tuyệt đối là cái đặc biệt, lại khẳng định sẽ phát sinh án lệ. Chu Ba đều cho Bạch Hạo Nam nói cảm thấy loại cảm giác này không tốt. Hắn đã từng đợi qua có cái câu lạc bộ liền là cầu thủ cùng ông chủ nữ nhi yêu đương. Kết quả khiến cho đội ngũ chia năm xẻ bầy. Bạch Hạo Nam biện pháp giải quyết kỳ thật cũng đơn giản. Hắn không cùng Nguyên Xuân nhà nói, kia là người ta việc nhà. Hắn chỉ ở mình trong đội thảo luận, ngày mai sẽ phải bắt đầu từ nhỏ tổ so tài. Một mực trốn ở truyền thông học viện luyện tập Chu Ba cân lão đồng loại này đã kết hôn nam sĩ bị triệu hồi đến. Con ngựa làm đủ quản bộ môn quan viên bàng quan cuối cùng này chiến thuật thảo luận hội. Ngay tại người ta lý công lớn cung cấp phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong. Hơn 20 cái cầu thủ còn không đem trước hai hàng ngồi đầy. Nhưng rất rõ ràng tiểu áo có chút bị cô lập ý tứ. Một người ngồi ở kia cạnh góc rơi. Ngay cả Chu Ba cùng lão đồng đều không thương hại hắn. Con ngựa cùng huấn luyện viên tổ ngồi ở phía sau, Nguyên Xuân nhà thì ngồi đang cùng tiểu áo đường chéo, càng nơi hẻo lánh bên trên cười tủm tỉm nhìn, màu trắng đèn huỳnh quang chiếu xuống, Bạch Hạo Nam so ngày xưa lộ ra chả hết tú chút ít. Trần Tố Phân toàn bộ hành trình vững vàng nâng điện thoại di động chụp ảnh quay phim. Bởi vì mặc một thân màu xám bạc tây trang Bạch Hạo Nam lại có loại đạo sư cảm giác. Dù sao khí chàng không thể so với nàng ban đầu ở thể viện những cái kia giáo sư giảng sư kém. Đám cầu thủ bắt đầu có tùy ý ngồi ở trên bàn. Nhìn Bạch Hạo Nam đứng lên bục giảng có bản năng thói quen ngồi xuống. Tận lực đem lực chú ý tập trung ở trên người hắn. Bạch Hạo Nam ngoài dự liệu tại kia lục sắc trên bảng đen vẽ lên cái không quá tiêu chuẩn sân bóng. Khung vuông, nhìn tỷ lệ là sân bóng. Nhưng không có trúng vòng cùng cấm khu loại hình. Sau đó chỉ vào bắt đầu bài giảng. Nhớ kỹ, trong các người tất cả mọi người đều có khả năng ra sân. Dù là đảm nhiệm nhân vật khác biệt, nhưng ta sẽ tận lực cho tất cả mọi người thời cơ ra sân. Bên trên cái này, bể bơi, tất cả mọi người đều có điểm lăng. Nhìn Bạch Hạo Nam bắt phấn viết đầu gõ kia khung vuông. Lại là cái bể bơi. Ngay cả từ nhỏ đến lớn không biết tham gia bao nhiêu lần thi đấu chuẩn bị trước sẽ Chu Ba đều có. Chút lăng, hắn trải qua trong ngoài nước huấn luyện viên, đặc biệt là đội tuyển quốc gia cấp bậc bên ngoài dạy đều có. Còn từ chưa từng nghe qua dạng này cách nói, không sai, Bạch Hạo Nam liền là như thế biểu đạt. Các người đều đến chính quy bể bơi bơi qua lặn đi. Sân bãi có phải như vậy hay không? Ao nước dưới đáy từ nước cạn khu đến khu nước sâu sườn dốc. Đúng hay không? Tất cả mọi người gật đầu. Cái này không có gì nghi ngờ. Bạch Hạo Nam cầm phấn viết tại khung vuông bên trong vẽ lên cái mãnh liệt mũi tên. Chỉ nói với hắn khu nước sâu. Tiến công phương hướng liền là khu nước sâu. Giả nếu các ngươi là lần đầu tiên nhảy vào bể bơi dáng vẻ. Đứng tại nước cạn khu có thể rơi xuống đất. Hướng khu nước sâu đi. Sẽ có cảm giác gì? Kẻ ngốc nhất quán đều là phản ứng tương đối nhanh. Nước sâu đến ngực sẽ càng ngày càng hoảng. Những người khác liền vội vàng gật đầu. Bạch Hạo Nam cũng gật đầu. Liền ý tứ này. Các ngươi hướng đối phương cấm khu thúc đẩy. Áp lực cũng sẽ càng lúc càng lớn. Tại bể bơi các ngươi sẽ làm thế nào? Đáp lại người tương đối nhiều. Cơ hồ đều chăm miệng một lời. Đi trở về a. Bạch Hạo Nam mở ra tay. Đúng, nói như vậy các ngươi liền rất rõ ràng đi. Thanh tỉnh nhận thức đến mình còn không biết bơi. Kỹ thuật cũng liền như thế. Cảm nhận được áp lực thời điểm. Có sinh mệnh thời điểm nguy hiểm. Bản năng lựa chọn liền là đi trở về. Trở lại nước cạn khu. Toàn bộ sân bóng cũng dạng này. Là nghiêng, rõ chưa? Không được liền đi trở về. Nước cạn khu là chúng ta. Đừng mẹ nó adrenaline tiêu thăng. Đầu óc một phát nóng liền bắt đầu cúi đầu loạn mang sông loạn. Hiểu chưa? Bể bơi lúc kia, người có thể hay không ngu đột xuất tiếp tục hướng khu nước sâu sông loạn. Không được cho lão tử đi trở về. Hướng nước cạn khu đi. Hiểu chưa? Có thể nói tất cả mọi người bị hắn cái thí dụ này khiến cho bừng tỉnh đại ngộ. Còn có người nhịn không được vỗ tay. Đúng đúng đúng, lão Bạch người kiểu nói này liền đơn giản sáng tỏ. Bơi lội thời điểm, một khi phát hiện vượt qua bản thân xử lý phạm vi năng lực dùng cả tay chân bay nhảy lấy đều muốn. Đem hết khả năng lui về nước cạn khu, đá bóng thời điểm xác thực quên cái này, rõ ràng là cái ngõ cụt, còn nhất định phải đi tự sát. Đúng đúng đúng, nhưng cũng có chất nghi tinh thần cầu thủ. Bạch Hạo Nam không lúc trước luyện chiến múa thời điểm đều cổ vũ chất vấn sao. Bất quá lão Bạch, mỗi lần tiến công đều có áp lực, đều hướng truyền về đi trở về. Chúng ta còn thế nào tiến công? Bạch Hạo Nam không tức giận, cầm phấn viết đầu đập tới dẫn ta tiếng cười mới nói. Có sóng sóng nha, sóng sóng cái này tên mà nghe liền là rất dễ dàng phù lên. Lần này toàn trận cười vang, ngay cả Trần Tố Phân đều không ngại cái này mang một ít nhan sắc sứt sẹo cho cười. Chu Ba càng là trực tiếp cho huấn luyện viên dựng thẳng cái ngón giữa. Bạch Hạo Nam nghiêm mặt. Ta không phải nói đùa, sóng sóng trình độ liền là đài cao nhảy cầu cấp bậc. Bơi lội chỉ là hắn nhảy nước sau bổ sung kỹ năng. Cho nên hắn không nhận cái này khu nước sâu ước thúc. Khi hắn tại khu nước sâu tổ chức thời điểm chiến đấu, các người mới có thể lấy đi theo đầu nhập. Đám cầu thủ quả nhiên không cười, như có điều suy nghĩ nghiêm túc gật đầu. Bạch Hạo Nam tay cắm trong túi quần Âu phục tạo hình là thật đẹp trai. Dù là không cà vạt, áo sơ mi đen nhìn xem vẫn là cực kỳ tu thân. Bởi vì sóng sóng chắc chắn sẽ không mở màn liền lên. Cho nên chúng ta tranh tài vĩnh viễn là dùng phòng thủ tư thái bắt đầu. Tại toàn bộ thi đấu sự tình bắt đầu trước đàm luận cái này nước cạn khu lý luận. Liền là minh bạch nói cho các ngươi. Các người tại cái này trong hồ bơi, liền là lần đầu tiên xuống nước tân thủ, đừng đánh giá cao mình kỹ thuật bơi lội đi mất mạng. Loại này tính kỷ luật sai lầm, ai phạm vào, ta tâm lý nắm chắc. Các người biết ta đối trên trận các loại biểu hiện số liệu phi thường mẫn cảm. Đạt tới một cái ranh giới cuối cùng ngươi cũng đừng nghĩ lại ra sân. Bởi vì chính ngươi từ bỏ thời cơ, rõ chưa? Đám cầu thủ vô cùng rõ ràng đáp lại. Minh Bạch, Bạch Hạo Nam làm ra vẻ chắp tay quạt lỗ tai. to hơn một tí, ta không nghe thấy. Lúc này 23 cầu thủ kéo nát cổ họng hô to. Minh bạch, loại này để người ký ức khắc sâu tiểu thủ đoạn là quân đội thường dùng. Năm đó là Lý Hải Chu dạy cho Bạch Hạo Nam, hiện tại vẫn như cũ có tác dụng. Bạch Hạo Nam vuốt ve trên tay phấn viết xám tiêu sái. Tốt, các loại trong trận đấu chi tiết chiến thuật bình thường nói đến nhiều. Cụ thể trong trận đấu lại điều chỉnh cũng là ta lệ cũ. Toàn bộ tranh tài tôn chỉ ta liền nói đến đây. Phía dưới nên thảo luận hạ tranh tài ra sân nhân viên vấn đề. Phía sau bằng hữu có thể không thể trở về tránh dưới. Đây là 23 tuổi trẻ tiểu hòa tử cùng trung niên đại thúc nội tâm giao lưu. Mới vừa rồi còn, chiến sĩ gầm thét sinh viên đám cầu thủ cười vang. Chu Ba lại cho Bạch Hạo Nam một ngón giữa. Hắn cũng có vui cười. Trần Tố Phân dẫn đầu nhảy dựng lên cùng con ngựa bọn hắn cùng đi ra. Con ngựa còn cho Bạch Hạo Nam vỗ tay. Hiển nhiên là đối với hắn nước cạn khu lý luận cực kỳ thưởng thức. Kỳ thật cái này chủ yếu nhằm vào tân thủ nước cạn khu lý luận liền là đến từ Vu Na Bản, Soccer IQ. Sách, Bạch Hạo Nam tại Sa Bắc trên chiến trường nhặt được quyển kia tiếng Anh bóng đá sách. Sách là chết, dùng như thế nào mới là sống? Hắn trên chiến trường đã nghiệm chứng qua, cực kỳ có tác dụng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.